Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, hôm qua tiếng mưa gió năm. Trình Chi Ngôn ngồi ở tiểu thỏ mụ mụ bên người, nghe nàng nói những lời kia, không nhịn được cũng đỏ cả vành mắt. Nhớ tới tiểu thỏ, hắn nhịn không được ngẩng đầu hướng về trên lầu gian phòng của mình phương hướng nhìn sang. Nhưng ở thang lầu lan can trong khe hở, nhìn thấy một tấm béo múp míp khuôn mặt nhỏ. Tiểu thỏ trắng nõn phấn nộn gương mặt tại thang lầu đèn áp tường hào quang nhỏ yếu chiếu rọi xuống, bị choáng nhiễm ra một vòng nhàn nhạt quang trạch. Cặp kia thủy nhuận linh động mắt to, giờ phút này lại chứa đầy nước mắt, không nháy mắt nhìn mình chằm chằm cái phương hướng này. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn không tự chủ được gọi ra nàng danh tự. Nghe thế một tiếng la lên, Trình Chi Ngôn mụ mụ cùng tiểu thỏ mụ mụ lập tức đình chỉ nói chuyện. Tiểu thỏ mụ mụ tranh thủ thời gian đưa tay lau một cái trong mắt nước mắt, ngẩng đầu hướng về Trình Chi Ngôn thấy vậy phương hướng nhìn sang. Trên bậc thang trống rỗng, một bóng người đều không có. Ngôn ngôn, ngươi vừa rồi trông thấy tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn mụ mụ quay đầu nhìn mình con trai, thanh âm nghẹn ngào hướng hắn hỏi. Ta, Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, lại hướng về thang lầu bên trên nhìn một chút, sau đó lắc lắc đầu nói. Ta cũng không xác định. Tiểu thỏ mụ mụ cùng Trình Chi Ngôn mụ mụ lẫn nhau nhìn nhau một cái, trong ánh mắt viết đầy lo lắng. Ngôn ngôn, ngươi lên lầu đi xem một chút, nhìn xem tiểu thỏ có phải hay không còn đang ngủ. Trình Chi Ngôn mụ mụ mở miệng hướng về hắn nói. Thời gian cũng không sớm, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ta giúp ngươi A-di lại nói chuyện một chút. Chuyện này, trước đừng để tiểu thỏ biết rõ. Hiểu không? Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó khẽ gật đầu một cái. Hắn đứng dậy, hướng về tiểu thỏ mụ mụ lên tiếng chào hỏi, liền bước nhanh hướng về trên lầu gian phòng của mình đi tới. Đến giữa cửa ra vào, bước chân hắn dừng một chút, không có tiếp tục đi tới. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm gỗ hồ đào sắc cửa phòng, hít vào một hơi thật dài, trong lòng nhưng lại như là cùng rối loạn đồng dạng cỏ hoang vô hạn lan tràn. Đây đại khái là hắn lần thứ nhất không biết nên làm sao mặt đối với tiểu thỏ. Hắn đứng ở cửa chù trừ hồi lâu, rốt cục vẫn là đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, giống nhau trước đó yên tĩnh bộ dáng. Trên tủ đầu giường đèn bàn y nguyên tản ra mờ nhạt mà ấm áp quang mang. Trong phòng trên giường lớn, một cái thân ảnh nho nhỏ đưa lưng về mình, tựa hồ đang tại ngủ say. Trình Chi Ngôn nhịn không được thở dài một hơi. Hắn chậm rãi đi đến bên giường, đưa tay sờ sờ tiểu thỏ mềm nhũn tóc, lại ở giây tiếp theo cả người đều ngẩn ra. Hắn trong lòng bàn tay là một mảnh ướt át lạnh buốt. Ở nơi này nóng bức đêm hè, cùng cái này khô nóng không khí, tạo thành so sánh rõ ràng. Tiểu thỏ, tâm hắn không nhịn được chìm xuống dưới. Hắn tự tay tách ra qua tiểu thỏ thân thể, quả nhiên thấy nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là vệt nước mắt. Ô ô ô, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ một người kìm nén vô thanh vô tức khóc rất lâu. Giờ phút này nhìn thấy Trình Chi Ngôn cũng nhịn không được nữa, cả người bỗng nhiên vào trong ngực hắn, lớn tiếng khóc. Cha ta cũng sẽ không quay lại nữa. Hắn nói đưa ta đi đến trường, bồi ta cùng một chỗ tham gia đại hội thể dục thể thao, cũng là gạt ta. Ô ô ô, Trình Chi Ngôn hai tay ôm tiểu thỏ mềm nhũn thân thể, chỉ cảm thấy nàng thân thể nho nhỏ đang không ngừng run rẩy. Một chuỗi lại một xuyên từ ánh mắt của nàng bên trong rơi xuống nước mắt làm ướt bộ ngực hắn áo sơ mi, phảng phất im ắng cây rong đồng dạng, chăm chú mà, một vòng mà vờn quanh ở trái tim của hắn, để cho hắn không nhịn được đau lòng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.